Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 1998, ngẫm lại cũng tới thú vị. Trong thảo nguyên quân địa phương, một vị người mặc chồn áo, lại là không thi bất luận cái gì son phấn cao lớn nữ tử. Dung mạo của nàng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có một phen đặc biệt vận vị, thuộc về người trong thảo nguyên đặc biệt. Mị lực, thời khắc này nàng mày nhăn lại, trong đôi mắt rõ ràng lộ ra một tia bất mãn. Thảo nguyên phía trên lớn nam nhi tốt đều là cái đỉnh cái nhân vật anh hùng. Chưa từng là như thế không chịu nổi một kích. Nhíu mày lại, nữ tử ghé mắt nhìn về phía sau lưng một vị lão giả tóc trắng. Lạnh giọng nói, An Saiya, lần này tới thăm ngươi. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, đem cắm vào bên trong lòng đất một cây trường thương rút ra. Hướng phía nam tử giáp đen bắt đầu công kích. Nam tử giáp đen mục tiêu rất là chuẩn xác, trực tiếp là hướng về phía thảo nguyên đại quân thống soái mà đi. Ven đường gặp phải thảo nguyên thiết kỵ đều là bị vô tình đụng bay. Lão giả tóc trắng trường thương lê đất, tại thảo nguyên đại địa phía trên vạch ra một đạo thật dài dây nhỏ. Đón lấy nam tử giáp đen, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, lê đất trường thương đột nhiên vọt lên. Tựa như là độc xà xuất động, trực tiếp ám sát hướng nam tử giáp đen. Nam tử giáp đen phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp là không nhìn trường thương ám sát, thân thể nhanh chân hướng về phía trước. Sắc bén trường thương tại hắn màu đen trọng giáp phía trên vạch ra một đạo dài lỗ hồng, hỏa hoa văng khắp nơi, lại là không cách nào phá mở áo giáp màu đen phòng ngự. Tương phản, nam tử giáp đen bạo phát đi ra kinh khủng lực đạo đối kháng hắn, khiến cho tóc trắng thân thể của ông lão không ngừng lui lại. Hai tay khẽ động, nam tử giáp đen bắt lấy chống đỡ tại lồng ngực trường thương. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trường thương lập tức bị đảo ngược bốc lên. Lão giả tóc trắng bị tiện thể lấy bốc lên, trường thương chuyển động, lão giả tóc trắng bị ngã bay. Người nhẹ như yến, tóc trắng thân thể của ông lão liên tục rời khỏi vài chục trượng. Sau đó thân thể đứng vững, nam tử giáp đen không tiếp tục để ý, bắt đầu tiếp tục công kích. Lão giả tóc trắng trong miệng thốt ra một tiếng gầm thét, thân thể phóng lên tận trời, xuất hiện tại nam tử giáp đen đỉnh đầu. Một cước đạp xuống, bá đạo lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Lão giả tóc trắng một cước dẫm tại nam tử giáp đen vai phía trên. Bá đạo lực đạo khiến cho lấy nam tử giáp đen thân thể hướng xuống lõm xuống. Nam tử giáp đen tay phải khẽ động, huyền như kim sắt bình thường, bắt lấy lão giả tóc trắng mắt cá chân, sau đó đem nó đánh tới hướng mặt đất. Phanh phanh phanh, trầm muộn va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Lão giả tóc trắng lại là tựa như là bao cát bình thường, không ngừng đánh tới hướng đại địa. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, lão giả tóc trắng chính là tựa như là như chó chết, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ngắn ngủi chậm trễ khiến cho nam tử giáp đen đã mất đi tốt nhất thời cơ. Mấy tên bách phu trưởng bắt đầu điều động thiết kỵ, bắt đầu đối nam tử giáp đen hình thành giáp công. Thời điểm, một quyền đập bay một con chiến mã, nam tử giáp đen đem lão giả tóc trắng vứt trường thương nhặt lên. Trường thương đột nhiên mà động, mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo, công kích mà đến thiết kỵ ngừng lại lúc từ trên chiến mã rơi xuống. Đằng sau công kích mà đến kỵ binh không kịp thu thế, trực tiếp ngã xuống dưới chiến mã, kỵ binh vô tình dẫm đạp mà chết. Nam tử giáp đen nhanh chân tiến lên, trường thương liên tục mà động. Những này sinh ra chính là tại trên lưng ngựa lớn lên thảo nguyên thiết kỵ đều là vô tình trình. Chiến mã bị đằng sau công kích mà đến chiến mã chà đạp thành thịt nát. Rất nhanh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thảo nguyên thiết kỵ rốt cục đã nhận ra chuyện không giống bình thường. Một bách phu trưởng phát ra gầm lên giận dữ, vứt bỏ mã rút đao, đi theo sau lưng hắn thiết kỵ đều là như thế. Phía sau thiết kỵ cũng là tùy theo đổi trận hình, bắt đầu nhanh chóng chạy hướng thẳng tắp, tận lực quấn ra một cái lớn đường cong tiến hành lần tránh thức công kích. Người mặc chồn áo thanh hồ quận chúa thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý. Thật là đáng chết, lão Chu đầu lần này là cắm. Một đầu đầy tóc đỏ trung niên hán tử ngoạn vị. Nói, hắn tướng mạo cùng người trong thảo nguyên không hợp nhau. Cùng người trung nguyên càng là không chút nào giống. Mũi cao ngất, hai mắt lõm sâu lõm xuống đi. Đôi mắt bày biện ra hiếm thấy màu đỏ. Thanh hồ quận chúa gật gật đầu. Nói, người này liền là một cái hành tẩu cỗ máy giết chóc. Đáng tiếc không phải người trong thảo nguyên. Tóc đỏ nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, người này là người trong thảo nguyên đá cản đường a. Thanh hồ quận chúa lạnh giọng nói. Viên này tảng đá đến cùng cứng đến bao nhiêu cũng không chịu nổi thảo nguyên ta nam nhi công. Kích, tóc đỏ nam tử trung niên nhìn thoáng qua nam tử giáp đen. Lạnh giọng nói, trên chiến trường, dám như thế xông pha chiến đấu người không phải một lòng muốn chết người. Liền là một người điên, kỳ thật chúng ta không cần cùng người này cứng đối cứng. Chỉ cần mang xuống liền tốt, có thể đem hắn tươi sống mài chết. Thanh hồ quận chúa trong đôi mắt lập tức hàn quang hiện hiện. Chậm rãi gật đầu, hai quân giao chiến, tuyệt không phải là tú cá nhân thực lực thời điểm, trừ bỏ song phương những cái kia ẩn núp tại trong quân đội. Một lòng muốn ám sát địch quân tướng lĩnh thống soái tử sĩ. Lại không cái gì người sẽ mạo hiểm như vậy, lựa chọn lấy lực lượng một người đột tiến, vô luận là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên công kích còn có hay không chỗ không còn thần tiễn thủ cùng kinh nỏ. Đều là đủ hắn chịu được. Bình thường cao thủ, ai dám chơi như vậy? Ai liền là cái thứ nhất chết bia sống? Đương nhiên, cho dù là trước mắt vị này nhìn như vô địch nam tử giáp đen. Khí cơ nội lực cũng không thể nào là liên tục không ngừng. Tuy nói loại cao thủ này tại thể nội khí cơ kiệt quệ đến dầu tận đèn đem khô thời khắc. Vẫn là muốn đi thì đi. Không ai giữ lại được. Rốt cuộc chỉ là đổi một hơi sự tình. Như thế một hơi, xác thực chí mạng nhất tệ nạn tồn tại. Cao thủ chân chính tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này chớp mắt là qua thời cơ. Nhưng là trên đời cho tới bây giờ đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người này dám can đảm tự mình xông vào trận địa. Thảo nguyên phía trên cao thủ tự nhiên cũng liền không ngại tự tay lấy xuống đầu của hắn. Trong quân một đấu một vạn, tuyệt đại đa số là phù dung sớm nở tối tàn. Chứng minh mình có thực lực này. Sau đó liền chết, nghĩ đến như thế. Thanh hồ quận chúa hai mắt nheo lại, lạnh giọng nói, chặt xuống đầu của hắn. Ta thỏa mãn trước ngươi thỉnh cầu. Được, tóc đỏ nam tử trung niên hai mắt tỏa ánh sáng, giấu giếm trong quân đội cao thủ chính là triệu tự lớn nhất át chủ bài. Một trận chiến này Bách Việt nước thật thua không nổi. Đương nhiên, trong giang hồ cao thủ rất ít nguyện ý lẫn vào trên chiến trường chém giết. Rốt cuộc trên chiến trường chém giết cùng cao thủ so chiêu khác biệt. Cao thủ so chiêu dựa vào là song phương riêng phần mình thực lực cường đại. Thế nhưng là, trên chiến trường chính là chém giết lại là không giống. Một khi hãm sâu trùng vây, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng đều là so với lên trời còn khó hơn. Một thân tu vi kiếm không dễ, nói chết thì chết, cuối cùng chôn xương cương trên trận, chỉ sợ là bừa bãi vô danh. Vì vậy, lần này triệu tự vì kia 23 vị đại tông sư cấp bậc cao thủ có thể gia nhập vào bên trong. Chiến trường, thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới, nhìn chăm chú lên trên chiến trường động tĩnh, triệu tự trong thần sắc lộ ra mỉm cười, may mà khổ tâm của mình kế hoạch hay là vô cùng hữu hiệu. Trong đôi mắt lộ ra vài tia điên cuồng, mang theo mãnh liệt chờ mong. Hiện tại, Triệu Tự trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thành công chặt xuống Thảo Nguyên đại quân thống soái nhưng thiếp mà bắt đầu. Sau đó ném tới Gia Khả Hãn trước mặt, đến lúc đó chỉ sợ là 10 phần thú vị đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.